càng cảm thấy bản thân như đang bước đi trên băng mỏng. Cho đến khi Tổng Giám đốc Tần nói một câu, ra ngoài, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc ra khỏi phòng, Quý Hiểu Lam hỏi anh ta, Tổng Giám đốc Tần có dặn dò gì? Vương Lam không dám nghĩ tới ý nghĩa đằng sau của cái tên Tiểu Minh, Tiểu Hoàng và Tiểu Hồng. Chỉ cảm thấy vẫn nên biết ít chuyện bí mật của giới nhà giàu thì tốt hơn. Thở dài một hơi, lắc đầu. Anh Quý, tốt nhất anh vẫn không nên biết thì hơn. Người biết càng ít thì càng hạnh phúc. Quý Hiểu Lam, không, tôi muốn biết. Ngay đến cả chuyện Tổng Giám đốc Tần có bao nhiêu sợi tóc trên đầu, tôi cũng muốn biết. À, Vương Công Công được lợi còn khoe mẽ. Sau khi Vương Lam rời khỏi văn phòng, Tần Lễ Sơ mất rất lâu cũng không thể bình tĩnh. Anh cẩn thận nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Tử Lộc. Cô thỏa mấy, hào phóng, không có một chút dáng vẻ tủi thân nào. Sau nữa, có một lần Tử Lộc tìm anh ăn cơm, vừa hay gặp Lâm Dịch Thâm đang đi cùng bạn gái. Tần Lễ Sơ không có ấn tượng gì với vẻ mặt của Tử Lộc lúc ấy, chỉ nhớ duy nhất mấy câu Lâm Dịch Thâm nói đùa với anh. Anh Sơ, không phải cô nhóc nhà họ Triệu này đang theo đuổi anh à? Sao cứ nhìn em mãi thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn gái của em sắp ghen rồi đây này. Một người xinh đẹp như vậy, không có ai nào muốn L.M. tình địch của cô ấy hết. Hồi ức đột nhiên dừng lại. Sau nhiều ngày chìm trong hoang mang, Tần Lễ Sơ cuối cùng đã thông suốt, nhìn rõ vấn đề. Cho dù không bị đội nón xanh, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chuyện Từ Lộc từng thích Lâm Dịch Thâm, cả người Tần Lễ Sơ đều khó chịu. Trái tim vốn đã như bồn cầu bị tắc nghẽn vạn năm, nay lại bị úp thêm một cái sọt lên đầu, tức tới đỏ cả mắt. Đặc biệt là bây giờ Từ Lộc hoàn toàn không nhớ rõ tình cảm dành cho anh, chỉ nhớ cô thích Lâm Dịch Thâm. Tần Lễ Sơ lại càng khó chịu không tả nổi. Cách chương.